Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ màu anh đào, mặt của nàng hơi nhiễm chút nhiệt năng mà phiếm hồng. Minh Quang Khải theo ánh mắt của nàng nhìn, sau đó lại nhảy xuống nước. Khi nổi lên mặt nước, một tay cầm quần nhỏ của nàng từ từ lại gần nàng. Hắn không nói gì, đi tới trước mặt nàng. Nàng đưa tay đoạt lấy, nhưng hắn giơ lên cao, làm cho nàng không lấy được. Anh... Nàng bị chọc giận đến nói không ra lời. Minh Quang Khải lần nữa lặn vào trong nước. Nguyên Tiêu còn chưa kịp phát hiện ý đồ của hắn thì cảm thấy có người đang đụng chạm vào mông nàng. Anh làm cho gì đó? Nàng đối với mặt nước hô to, cảm giác mình làm như vậy thật ngốc. Sau ít phút, nàng đã biết hắn muốn làm cái gì. Hắn giúp nàng mặc quần nhỏ vào, bàn tay to làm như vô tình vớt ve bắp đùi nàng, hại thân thể nàng một trận run rẩy. Hắn lại lần nữa nổi lên mặt nước, lấy tay lôi nàng đặt tại bên cạnh ao. Nàng bị nhốt giữa hắn và cạnh ao, không thể động đậy được. Cặp mày đen nhíu lại tràn ngập uy hiếp. Hắn không nói gì, nàng cũng không. Hai người dùng ngữ khí lạnh lẽo nhìn nhau, không biết ai sẽ là người mở miệng trước. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một trận cười giòn giã, hắn quay đầu lại. Nguyên Tiêu thừa cơ, hung hăng giơ lên đầu gối, hướng vào tiểu đệ của hắn. À! Hắn thống khổ kêu lên, hai tay vội vàng che lấy vùng nguy hiểm. Nguyên Tiêu thừa cơ thoát thân, nhanh chóng hướng tới cầu thang lên bờ mà kệ hắn đang rên rỉ. Em dám trốn! Hắn giống giận. Em cho rằng em có thể chạy thoát lòng bàn tay của anh sao? Không thể nào, chân trời góc biển em cũng trốn không thoát đâu. Nguyên Tiêu lấy hai tay chạy lỗ tai, tựa như bị ác ma nguyền rủa mà điên cuồng chạy trốn. Đúng vậy, lúc này ngoài đào tẩu có thể làm thế nào chứ? À, nàng muốn chạy trốn, chẳng qua là nàng muốn chạy trốn tới chỗ nào đây? Hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống, Nguyên Tiêu cũng không có về nhà, nàng trốn ở trong tiệm cơm. Hôm nay nhà An có việc, nàng không thể đi, hơn nữa, nàng cũng không muốn cho An nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Một người trốn ở gian phòng của tiệm cơm, nàng nằm trên giường, nhưng không có cách nào ngủ. Bất quá ít nhất, nàng biết bây giờ, nàng đúng là không thể trở về. Minh Quang Khải ở nhà, nàng không cách nào ngó mặt hắn, hắn cơ nhiên, dùng bộ dáng kia thương tổn nàng, hắn cho là nàng là con nít chắc. Hắn nghĩ dùng sức mạnh là có thể khuất phục nàng. Không, hắn thật là sai lầm lớn rồi. Nàng nhất định phải nhanh lên một chút, gọi bộ mụ cùng ba ba quay lại. Đúng, gọi điện thoại. Nguyên Tiêu lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ, đồng thời cũng nhận được đầy tai trách móc của bọn họ, kêu nàng nhanh lên một chút về nhà, bởi vì Minh Quang Khải đang nổi điên tìm nàng. Việc này đúng là nằm trong dữ liệu của nàng. Mụ mụ, con đã biết rồi, ngày mai con sẽ trở về. Mụ mụ nàng rất tự nhiên mà dày già mắng vài câu. Nguyên Tiêu vội vàng đem tay bịt lại, hy vọng như vậy Minh Quang Khải cũng không thể tìm tới nàng. Hắn đang tức giận, nàng càng tức giận hơn hắn. Nàng thư thư phục phục nằm trên giường lớn, rất nhanh Chu Công liền tìm tới nàng. Trải qua một xế chiều thôi, nàng thật mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh quen thuộc chậm rãi tiến vào gian phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này mới đến gần bên giường, lặng lặng dừng ở thân hình trên giường. Đúng là Minh Quang Khải. Vừa mới nãy, hắn thiếu chút nữa lật tung cả thành phố. Hoàn hảo A Si nói cho hắn biết, A nữ nhi bảo bối của bà, tâm tình không tốt thì sẽ trốn vào tiệm cơm. Nàng trốn ở đây sướng thật. Thiếu chút nữa, hại hắn bị người ta kiện, bởi vì quản lý tiệm cơm khăng khăng không chịu đem chìa khóa cho hắn. Thật ra làm vậy là đúng luật, nhưng hắn là ngoại lệ, bởi vì hắn không phải người khác mà là nam nhân của nàng. Sau khi biết thân phận của hắn, quản lý mới đồng ý. Lúc này hắn phải thừa nhận, Nguyên Tiêu nói rất đúng. Hắn đích thật là kẻ nhờ danh gia đình. Hắn đích thật là kẻ nhờ danh gia đình mà, công tử gia môn mới có thể có được đủ loại đặc quyền. Lẳng lặng nhìn kỹ trước khuôn mặt của nàng ngủ say, tựa như hoa hồng giữa ánh trăng, đôi môi mềm mại như cánh hoa, lẳng lặng mà hô hấp. Hắn hiểu tình huống mà mình đã lâm vào, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình có ngày lại chìm sâu trong tình yêu như vậy. Vốn là chẳng qua hơi thích, cũng không có ý định yêu đương sâu đậm, nhưng khi hắn biết thì đã không còn kịp rồi. Sớm biết vậy thì sẽ không đối với nàng thô bạo như vậy, nhưng là hắn hiểu rõ ràng tất cả đều là bởi vì hắn quá quan tâm nàng mà nàng vẫn bài xích hắn, tránh né hắn, làm hắn cảm thấy rất tổn thương. Đột nhiên đúng lúc ấy, thân hình trên giường động đậy. Hắn cho là nàng đã thức dậy, nhưng lại phát hiện truyền đến tiếng ngâm nga, tựa hồ có cái gì đó không đúng lắm. Tiếp theo, nàng tựa hồ muốn nói trong mơ, tựa hồ có mấy chữ liên quan tới hắn. Hắn tới gần, cẩn thận lắng nghe. Minh Quang Khải, không, tôi không thể thích anh. Không thể, không, nếu không thì tôi sau này làm thế nào? Không thể, không thể. Thì ra là như thế. Cô bé ngốc này là sợ yêu khi yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net